Phát súng ẩn tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lai Xuân Nhĩ, phần thứ 116. Tôi nín thở khi nghe tới đó. Đúng là thằng Romano đã nhờ bọn này đi tìm Laura. Nó nói tiếp. Tôi phải lặp lại là chuyện này không phải dễ. Vì nếu dễ dàng thì ông bạn và người của ông bạn đã làm rồi. Tuy thế, tuy nó khó khăn nhưng không phải chúng tôi không làm được. Chúng tôi chỉ cần thêm một ít thời gian mà thôi. Thằng Romano bỗng lắc đầu, Cooper không để ý tiếp tục. Nhưng tôi xin lặp lại là tôi không tới đây để năn nỉ ông bạn như cái thằng phụ tá chó đẻ của tôi đã làm. Cũng xin nói thêm ở đây là cái thằng chó đẻ này sẽ bị trừng phạt. Bây giờ, nếu ông bạn không muốn giao công việc ấy cho chúng tôi nữa, thì chúng tôi sẽ trả lại số ma túy mà quý vị giao cho chúng tôi. Nếu có thiếu thì tôi sẽ tìm chỗ khác bù vào. Chúng tôi không phải là người đi làm công hay là kẻ dưới trướng của ông bạn để bị gọi vào đây mà nghe chửi. Nói tới đó, thằng Cooper đứng lên, Romano nở một nụ cười ma quái và bí hiểm. Ông bạn có biết là nếu ông bạn bước ra khỏi phòng thì ông bạn sẽ thành một cái xác chết liền không? Nghe thằng Romano nói như thế thì mấy thằng cận vệ của nó đồng loạt móc súng ra liền. Tôi cũng hơi khựng người lại khi nhìn thấy những họng Uzi đen thùi lùi. Tôi chỉ sợ ăn đạn lạc vì cây Uzi có một tầm bắn rất mau và cái phòng này khá đông người. Làm cho tôi ngạc nhiên hơn là thằng Cooper chẳng lộ một vẻ gì nao núng cả. Nó quay người lại nhìn thằng Romeo. Tôi đã nói với ông bạn rồi, đã dám vào đây thì không có sợ. Ông bạn muốn cho chúng nó bắn tôi thì cứ việc, đừng có móc súng ra mà dọa. Nào, bây giờ thì tôi đi đây, coi thử coi có thằng nào dám làm gì không. Nó nói tới đó, nó đưa hai tay ra ngoắt mấy thằng đàn em. Đi tụi bay, đi, để coi thử thằng nào dám làm gì thì làm. Vừa nói tới đó, vừa xoay người bước đi. Nhưng bốn thằng cận vệ của Romano đã đứng thành một hàng ngang ngay trước mặt nó và chĩa họng bốn họng súng vào mặt nó. Mấy thằng xì New York cũng cựa mình lắm, áo vest vạch ngang một bên để chuẩn bị móc súng ra tiếp cứu. Nhìn thấy mọi việc xảy ra như thế thì tôi lắc đầu, sửa lại ghế ngồi của mình, chỉ sợ máu và óc thằng Cooper bay trúng người mình. Đã từng bắn giết nhiều lần nên tôi biết cây Uzi với đạn nhồi mà bắn gần như vậy thì đạn phải xuyên qua sọ và bay tuốt qua phía sau. Thằng Cooper này quả đúng là một dân chém giết. Bị một lần bốn họng súng áp đảo như thế mà nhìn thấy mặt mũi nó chẳng có chút gì gọi là nao núng. Tuy không nao núng nhưng nó cũng dừng bước, quay trở lui, tiến tới bàn giấy của thằng Romano. Nó khom người, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mặt thằng Romano, nói bằng một giọng hung dữ, chẳng hề có chút sợ hãi. Tao cho mày suy nghĩ lại. Tao nói lại là đã vào đây thì tao không sợ. Mày nói cho chúng nó dẹp đường cho tao đi. Một chủ tịch của Hell Angel có thể chết chứ không thể hề chịu nhục. Nếu tao không ra khỏi đây thì về đến nhà chúng nó cũng giết tao chết vì cái chuyện này. Mày nghĩ lại đi, giết một chủ tịch của Hell Angel không có đơn giản như giết một người thường đâu. Thằng Romano bỗng dưng nhe răng cười, nụ cười vào cái giờ phút thập tử nhất sinh này thật là quái gở, nó giống như một người làm hề không đúng chỗ. Ngay cả thằng Cooper cũng hơi khựng người vì cái nụ cười này. Nó chưa kịp nói gì thì thằng Romano đã nói luôn. Ê, tao muốn thử mày chút thôi. Phải công nhận mày đúng là một thứ thủ lãnh của Hell Angel. Mày là một người đáng phục. Biết vậy là tốt. Một thủ lãnh của Hell Angel phải hành xử như vậy mới chỉ huy được một bọn đầu trâu mặt ngựa. Mày bảo chúng nó dẹp đường cho tao ra. Tao không có nhiều thời giờ. Hê, khoan. Tao muốn tụi mình nói chuyện thêm một chút được không? Tao có một đề nghị mới. Cooper suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu nói chuyện với tư cách bình đẳng thì được. Giữa tao và mày, không có ai là chủ ai là tớ cả. đồng ý. Tao cũng không muốn làm chủ một thằng cứng đầu như mày. Ê, chán thấy mẹ. Romano hất tay cho mấy thằng cận vệ mình dẹp qua một bên. Cooper ngồi xuống trở lại. Nó búng ngón tay một phát, một thằng thiên thần địa ngục tiến tới đưa thêm cho nó một điếu thuốc nhăn nhúm khác. Cooper mồi lửa hỏi. Mày muốn nói chuyện gì đây? À, bỏ chuyện con nhỏ Laura đi. Tao có một chuyện khác rất quan trọng đề nghị với mày. Nghe nói tới một chuyện quan trọng thì thằng cặp mắt thằng Cooper đang nhìn Romano bỗng trở ngược lên trần nhà rồi đột nhiên đưa xuống, chiếu sang tôi. Kể từ khi bước vào đây, nó có thèm nhìn tôi đâu. Đây là lần đầu tiên Tôi được thằng lãnh tụ Hell Angel chiếu cố kỹ đến như thế, tôi không biết tại sao, nghe nói đến một chuyện quan trọng thì nó lại để ý đến tôi, nhưng tôi cũng đưa mắt nhìn lại nó liền. Tôi muốn thử coi thằng lái phi cơ này có ngon hơn cái thằng lái mô tô không, và tôi phải công nhận cặp mắt thằng này rất sắc, dần chém đầu người của khác. Nó nhìn tôi một chút rồi quay sang cất giọng trịnh trọng hỏi Romano. Ê, khoan đã, cái thằng này là ai? Câu nói mất dạy của thằng Cooper làm tự ái tôi bị xúc phạm. Mẹ bố thằng chó đẻ này nghĩ nó là ai kia. Nó không biết rằng tôi chỉ cần phất tay ra sau một cái thì cây chính ly đang nằm sau đít sẽ lọt vào tay tôi. Tôi chợt nhớ đến cái đêm nào ở trong nhà ông Trumbono, thằng con trưởng của gia đình Bocconini chỉ vì dám xúc phạm tôi mấy tiếng, thằng tị nạn da vàng mà bị tôi bắn chết tươi ngay trước mặt mọi người. Trong một giây phút, máu nóng nổi lên, tôi muốn thò tay ra sau liền, nhưng bàn tay vừa nhấc lên khỏi đùi thì tôi bỗng bỏ xuống trở lại. Không được, hồi ở nhà ông Trumbono tôi đang say rượu nên dễ nổi nóng, bây giờ không có ma men nên tôi bình tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa tôi biết móc súng ra đây thì sẽ lộ hết mọi chuyện. Tôi bây giờ còn có Linh đang dưỡng thương, tôi phải sống để bảo vệ cho nàng. Nghĩ như thế, tôi ngồi im chưa biết nói gì thì thằng Romano đã trả lời. Ê, nó là phi công của tao. Câu trả lời quả thật là không ngờ. Cặp mắt của Cooper lại chiếu vào tôi một lần nữa. Lần này thì có vẻ bớt đi sự khó chịu. Nó hỏi thằng Romano vẫn không thèm nhìn tôi. À, nó đến từ Việt Nam. Ê, phải, nó là phi công phản lực giỏi nhất của không quân Việt Nam. Dĩ nhiên là thằng Romano chỉ phịa bậy bạ. Nhưng đối với tôi, bất ngờ được nâng cấp từ một phi công L-19 lên một phi công phản lực là một niềm vinh hạnh. Cooper gật đầu, có vẻ thỏa mãn rồi nói với Romano. À, thế thì được, vậy mày nói đi, chuyện quan trọng đó dính dáng tới việc gì? Ê, trước khi nói tới việc làm ăn, để tao nói phần thưởng đã. Ừ, nói đi. Tao sẽ quên đi cái số lượng ma túy mà tao đã giao cho mày hôm qua. Tao coi đó như món quà 200.000 đô. Cooper gật đầu. Nói đúng ra thì dù không tìm ra con nhỏ, nhưng chúng tao cũng bỏ ra khá nhiều thời giờ và công sức. Nhưng coi nó là quà tặng của bọn mày thì cũng được. Mọi quà tặng đến bất cứ từ đâu đều không bao giờ bị bọn tao từ chối. Lần sau có muốn tặng quà thì cứ tiếp tục. Vậy mày muốn tụi tao làm gì? Ê, chắc mày biết chuyện súng vừa nổ ở khu chung cư tụi Gardino. Cooper nhẹ gật đầu. Tao nghe nói sơ qua. Tao biết một chiếc trực thăng của gia đình Gardino bị bắn rớt, giống y hệt như cảnh trên truyền hình hồi chiến tranh Việt Nam. À, chắc mày cũng biết hai cái thằng to gan dám đột nhập vào đó là thằng Billy the Black và một thằng da vàng. Tự nhiên, thằng Cooper quay nhìn tôi khi nghe nhắc đến cái tên Billy the Black và thằng da vàng. Tôi không biết nó nghĩ gì trong đầu, nhưng tôi cũng thấy hơi khiếp khiếp vì cái nhìn này. Nó quả là một thằng có bản lãnh rất khá. Cặp mắt nó làm tôi nhớ lại cặp mắt của thằng Chi. Cooper gật đầu nói. À, biết chứ sao không. Một chuyện dữ dội như vậy mà chẳng có báo chí nào chịu lên khuôn thì thành phố này quả là một thành phố đặc biệt. Thằng da đen đó quả là một thằng to gan lớn mật. Nếu tao nhớ không lầm thì cách đây mấy ngày, chính nó cũng đã đột nhập vào đây làm cho tụi mày thất kinh hồn vía một bữa. Nói tới đó, nó đưa tay lên che miệng rồi bật lên cười hì hì như một đứa con nít gặp chuyện vui bất ngờ. Thằng này quả thật là lớn mật. Nó ngồi trong sào huyệt của bọn xì mà chẳng coi bọn này ra gì. Romano nhăn mặt lại, cố gắng giữ cho giọng mình được bình tĩnh. Ê, chính vì thế tao mới muốn nhờ mày một chuyện. Tụi mày có biết là tao đã nói chuyện với thằng Billy the Black không? Ê, chuyện mày nói lại thì làm sao mà chúng tao biết được? Tao không hiểu chuyện xảy ra như thế nào và nhờ đâu, nhưng chắc mày biết tao cho con Laura lái một chiếc xe bom tới sào huyệt của thằng Jay, nhưng không hiểu thằng Billy the Black làm thế nào. Thằng Cooper bỗng nhăn mặt khi nghe Romano nói tới đó. Nó cắt lời thằng Romano. Ê, Romano, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mày cho nổ bom ở thành phố này. Romano nhún vai. Mày muốn nói gì? Muốn cấm tao hả? Giọng thằng Cooper như có lửa. Tao nói thật đó, ngày hôm nay mày đã cho nổ mấy trái rồi ha. Cả cái khu Frankwater này trở nên rối loạn, dân chúng than phiền quá. Romano nhăn mặt lại. Ê, chuyện bom là chuyện riêng của tao, mày đừng có xía vào. Bây giờ để tao nói tiếp chuyện tao muốn nhờ mày. Cooper gầm lên. Không, tao không... Tao muốn nói chuyện mày cho nổ trái bom trước. Mày dù sao thì cũng là người ngoại quốc tới đây, không có lưu luyến gì tới cái đất nước này, xứ sở này. Nhưng tao sinh ra và lớn lên ở đây, dù là một thằng du đảng hay là gì đi nữa, tao vẫn còn mang dòng máu USA trong người. Tao không muốn nhìn một thành phố của nước Mỹ bị tàn phá như thế. Đây không phải là một xứ châu Mỹ Latin mọi sợ vô lực pháp của chúng mày, mà chúng mày muốn cho đặt bom chỗ nào thì đặt. Câu chuyện nãy giờ tưởng êm xuôi, nào ngờ lại vừa rẽ sang một khúc rẽ khác. Một bầu không khí căng thẳng bỗng xuất hiện bao trùm lấy căn phòng. Tôi thấy chẳng mấy chốc nó sắp nổ tung đạn bay đến nơi. Chán thật cho cái nghề gián điệp bất đắc dĩ. Thật thế, khi nghe thằng Cooper nói như thế thì cặp mắt thằng Romano bỗng trở nên lạnh lùng như cánh cửa nhà mồ. Giọng nó trở nên mất bình tĩnh, rung rung nghe thấy rõ. Ê, tao hỏi mày, thằng thiên thần địa ngục, nếu tao cứ cho tiếp tục đặt bom nổ ở thành phố này thì mày sẽ làm gì tao? Vừa nói, nó vừa đưa mắt liếc nhìn bọn cận vệ như để ra dấu. Mẹ kiếp, lần này thì chắc có máu đổ đạn rơi thật rồi, không còn chạy vào đâu được nữa. Nhưng thằng Cooper cũng không hề lộ một chút sợ hãi, giọng không hạ chút nào. Nếu tụi mày không ngừng cái trò khỉ đó thì tụi tao sẽ có hành động. Bốn thằng cận vệ của Romano quay nhìn chủ để chờ lệnh xong tới nuốt sống thằng thiên thần địa ngục mất dạy. Nhưng thật là lạ lùng, thằng Romano không ra lệnh cho mấy thằng cận vệ mà lại bỗng bật cười lên hô hố như một thằng khùng. Tiếng cười giả tạo của nó trong hoàn cảnh này nghe thật là chói cái lỗ tai. Nó hỏi, Ê, mày đi báo cảnh sát hả thằng thiên thần địa ngục? Mắt Cooper long lên liền, nó nhăn mặt lại và đập tay xuống bàn. Ê, cái thằng xì khốn nạn này, mày nghe cho kỹ những gì tao nói đây. Mày ở xứ phương xa mỗi sở tới đây, mày tưởng mày đi đem được với gia đình Bakunini để gạt gia đình Bakunini ra ngoài này, nắm hết cả thiên hạ rồi đây hả? Mày tưởng mày dùng tiền mua được vài thằng chóp bu á, và vài thằng cắt ké của cái sở cảnh sát thành phố này là mày muốn làm gì làm hả? Tiếng cười của Romano ngưng bặt, bốn thằng cận vệ của Romano từ phía sau liền đồng loạt tiến tới một bước. Chúng nó chưa làm gì cả, nhưng nhìn qua cặp mắt của chúng, tôi biết chỉ cần một cái gật đầu của thằng Romano thì thằng thiên thần địa ngục sẽ bị chúng nó bầm nát ra như cám liền. Ngay cả tôi, mà tôi cũng còn thấy tội nghiệp cho nó. Người gì đâu mà ngu quá, dại quá. Thằng Romano vì giận quá nên cái màu da mặt vốn sạm đen của nó bây giờ bỗng trở thành đen hơn nữa. Miệng nó hơi hơi mở ra, không nói nên lời, cặp mắt lờ đờ say thuốc long lên sòng sọc. Thằng Cooper tiếp. Mày tưởng chuyện xé lẻ, chuyện đi đêm của mày không ai biết à? Tao biết, và để tao nói cho mày nghe một tin buồn. Nếu tao mà còn biết được thì chắc chắn ông trùm Bruno Gardino ở Kansas City phải biết. Cái tên Bruno Gardino có nhắc tới cho mày một chuyện gì đáng nhớ không? Thằng Romano vẫn há họng không nói được gì. Tôi nghĩ nó ngạc nhiên hơn là tức giận. Không ngờ một cuộc nói chuyện đang ngon lành bỗng biến thành một cuộc cãi vã và sắp đi đến đổ máu vì mấy trái bom. Chuyện đổ máu là chuyện chắc chắn không thể nào tránh được. Thằng Romano thì sai, dễ cương ẩu, trong khi thằng Cooper thì nhất định không chịu nhượng bộ. Nhưng nghe thằng Cooper nói tới đó thì tôi thấy như trút được một mối suy nghĩ trong lòng. Nếu ông trùm Bruno biết chuyện này thì việc gì sẽ xảy ra? Có phải Linh xuống đây là để đem theo cho tôi một cái thông điệp gì quan trọng lắm như ông của ông trùm không? Trong khi đó thì tiếng của thằng Cooper vẫn quang quang. Để tao nói cho mày nghe một chuyện. Thằng xì kia, gia đình Gardino có thể thua mày. Gia đình Bakunini có thể liếm gót giày của mày vì tiền. Nhưng bọn tao, Hell Angel, bọn tao là một tập hợp đặc biệt. Bọn tao là một nhóm giang hồ đúng nghĩa, giang hồ của thanh niên Mỹ. Tụi tao hút xì ke, tụi tao chứa đĩ, tụi tao đâm thuê chém mướn, tụi tao ăn trộm ăn cắp, làm đủ thứ tật xấu trên cõi đời này. Nhưng bọn tao không phải là bọn người coi trọng tiền bạc và làm đủ mọi chuyện tồi bại như bọn mafia hay bọn xì chuyên môn ma túy như bọn mày. Nếu muốn thì bọn tao có thể lấy 5-6 tháng nghỉ xả hơi, xách mô tô đi rong ruổi khắp nơi và hút sách. Khi nào hút đến hết tiền lại trở lại làm việc nữa. Tóm lại, bọn tao là những giang hồ đúng nghĩa, không phải là những thằng mafia từ nhỏ tới chết hay là dân buôn lậu ma túy chuyên nghiệp như bọn mày. Cái khác nữa là bọn tao và tụi mày là tụi nếu cần tiền tiêu thì có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền, nhưng bọn tao ít ra còn biết yêu thương quê hương này, mảnh đất này. Vì nó là quê hương của bọn tao, nếu cần, bọn tao sẵn sàng đổ máu ra chết vì mảnh đất này. Còn tụi mày chỉ là một bọn người ngoại quốc đến đây mà tạm trú. Bọn mày chỉ biết tiền, sẵn sàng làm tất cả, kể cả giết vợ con của người ta để kiếm tiền. Để trả lời câu hỏi của mày, mày hỏi tụi tao sẽ làm gì nếu mày đặt bom hả? Tao trả lời dứt khoát là tụi tao sẽ không bao giờ đi báo cảnh sát, nhưng bọn tao sẽ huy động toàn thể lực lượng của Hell Angel xông vào đây để tiêu diệt tụi mày. Nghe nói tới đó thì thằng Romano không còn cầm được nữa, liền hét lên một tiếng thật to bằng tiếng xì. Tôi không hiểu tiếng đó có nghĩa gì, nhưng thấy nó hét lên như thế thì bốn thằng cảm vệ đồng loạt xông tới, súng chĩa vào mặt thằng Cooper. Trong một giây phút hốt hoảng, tôi nhắm mắt lại. Không phải tôi sợ gì chúng nó, nhưng tôi không muốn nhìn thấy một cảnh xử tử ngay trước mặt mình. Phải công nhận, nghe những gì thiên thần địa ngục Cooper này nói thì tôi cảm thấy thương và phục nó. Nó đúng là một tay anh chị của thế giới giang hồ Mỹ. Ai bảo người Mỹ không yêu nước thì phải suy nghĩ lại. Nhắm mắt và không nghe được tiếng nổ, tôi mở mắt ra để thấy bốn họng súng đen thù lùi vẫn còn đang chĩa vào mặt thằng Cooper. Cooper vẫn đứng yên, mặt không hề đổ sắc. Hai thằng đàn em của Cooper thì trái lại lính quýnh lên, không biết phải làm gì. Bọn cận vệ của thằng Romano có vẻ coi thường chúng nó nên không ai thèm để ý đến chúng, chỉ đưa mắt nhìn thằng Romano để chờ lệnh. Ngay giữa lúc đó bỗng có một tiếng hét từ phía ngoài bằng tiếng xì, và đồng thời một thằng xì khác từ ngoài chạy vào. Thằng này ăn mặc bảnh bao không thua gì Romano và tướng mạo cũng uy nghi không kém. Chạy vào vừa tới trong phòng thì cái tiếng xì của nó bỗng biến thành tiếng Mỹ. À, stop, stop, không được làm như thế với mấy ông thiên thần địa ngục này. Bốn thằng xì đang chỉ súng và cả Romano liền quay đầu nhìn thằng xì vừa mới chạy vào phòng. Nó chạy thẳng tới bàn giấy, nói bằng tiếng Mỹ với Romano. Ê, không được, sếp, mình làm vậy không có được. Romano không nói gì, hình như nó cũng cảm thấy được giải tỏa khỏi một trường hợp khó xử. Thằng này tiếp luôn. À, mình đang tứ bề thù địch, không có đủ kẻ thù hay sao, mà còn muốn có thêm tụi Hell Angel để làm kẻ thù của mình. Chúng nó là bọn Hell Angel khét tiếng thế giới, xin sếp đừng có nóng. À, thì ra thằng này là bậc dưới của Romano. Cấp bậc của nó trong gia đình Romano như thế nào không biết, nhưng nghe nó nói như thế thì bọn cận vệ đều đồng loạt lùi lại một bước. Mấy cây súng trên tay cũng chui nốt vào trong nách chúng trở lại. Thằng kia tiếp tục phân trận với Romano như con năn nỉ cha. Ê, đại chiến sắp diễn ra nay mai, nếu mình không kiếm được thêm bạn thì cũng đừng gây thêm kẻ thù, để từ từ rồi tính cũng được. Mãi đến lúc đó thằng Romano mới mở miệng nói gì với nó bằng tiếng xì. Thế là hai thằng liền nói chuyện với nhau bằng tiếng xì, bỏ tôi và bọn thiên thần địa ngục ngồi im một đống. Đang ngồi như thế thì thằng Cooper bỗng quay nhìn tôi hỏi. À, mày lái tàu bay cho không quân Việt Nam hả? Tôi lạnh lùng gật đầu. Sở dĩ tôi gật đầu một cách lạnh lùng như thế là bởi tôi còn nhớ lại cái thái độ trịch thượng của nó khi nó lúc nãy. Quả tình tôi không biết tại sao thằng này lại muốn bắt chuyện với tôi, một thằng Vietnamese refugee mà nó coi không ra gì. Nó như hiểu được sự bất mãn của tôi liền cười cười nói. Tao ngày xưa cũng đi lính ở Việt Nam nè. Mẹ kiếp, lại thêm một thằng cựu chiến binh Việt Nam. Không hiểu sao cựu chiến binh Việt Nam ở Mỹ nhiều thế. Từ ông Bob đến thằng Jay đến ông Tommy, rồi giờ này đến cái thằng thiên thần địa ngục. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã mỉm cười rồi tiếp một câu. Một câu nói thật đơn giản mà nghe xong thì tôi muốn té xỉu xuống nền nhà. Cấp bậc của ông bạn là gì? Thiếu quý hay trung quý hay đại quý? Sở dĩ tôi muốn té xỉu xuống nền nhà bởi câu hỏi thông thường này là bởi vì nó hỏi tôi một câu không phải bằng tiếng Mỹ mà bằng tiếng Việt. Thứ tiếng Việt không phải lơ lớ khó hiểu như đa số các người Mỹ khác, mà thứ tiếng Việt giọng nghe rất rõ ràng của người miền Bắc. Tôi sửng sốt há miệng chưa biết nói gì thì nó tiếp luôn, cũng bằng một giọng Việt Nam rất rõ ràng. Đừng có hiểu lầm tao, tao rất quý người Việt Nam. Tôi hỏi giọng ấp úng không biết vì mừng rỡ hay cảm động hay vì ngạc nhiên. Tại sao ông quý người Việt Nam? Thằng Cooper cười, đưa một ngón tay chỉ về phía thằng Romano đang nói chuyện. Tụi nó tưởng tao không biết tiếng xì nên chúng nó mới bàn tính công chuyện với nhau. Chúng nó làm to rồi, tao nghe hiểu và biết những gì chúng nó nói với nhau. Qua mấy câu nói tôi nhận thấy tiếng Việt thằng Cooper nói rất đúng văn phạm. Chẳng những đúng văn phạm mà cách dùng chữ cũng rất đúng, y như một người sanh ra và lớn lên ở Việt Nam. Làm sao ông biết được nhiều thứ tiếng như thế? Và thứ tiếng nào cũng hay hết vậy? Cúp bò cười. Nói theo âm thoại truyền thanh của quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì ngày xưa tao thuộc tổ chức cải cách im lặng anh dũng. Một lần nữa những gì tôi nghe làm tôi muốn rớt khỏi cái ghế của mình đang ngồi. Trong âm thoại truyền tin của quân đội mình thì cải cách là chữ C, im lặng là chữ Y, anh dũng là chữ A, ráp lại chữ này với nhau tức là CIA. Như vậy có nghĩa nó đã từng làm việc cho CIA, tức là cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ. Lại thêm một nhát búa bổ vào đầu tôi, hèn gì, dân CIA quá có khác. Tìm được một người Mỹ nói rành tiếng Việt đã khó, tìm ra một người biết tất cả âm thoại truyền tin của quân đội Việt Nam Cộng Hòa còn khó hơn gấp mấy lần. Có thể nói trong thế gian này chỉ có được vài người mà thôi. Tôi nhớ đến cái ánh mắt lạ lùng nó nhìn vào tôi khi nghe thằng Romano nhắc tới cái tên Billy the Black. Cặp mắt CIA có khác với cặp mắt của người thường không? Tôi hỏi với lòng mình như thế nhưng không cảm thấy lo lắng lắm. Hình như cái giác quan thứ 6 đã báo cho tôi biết rằng thằng Cooper này có thể là một quái nhân của tôi chứ không phải kẻ thù. Tôi hỏi nhỏ, hey, ông là CIA hả? Có lẽ nhìn thấy được sự bối rối trên khuôn mặt của tôi, thằng Cooper cười. Đừng có lo, tao biết người Việt Nam tụi mày rất sợ CIA. Quốc gia cũng án, mà Việt Cộng thì còn sợ hơn nữa. Nhưng đó là chuyện của dĩ vãng, tao biết, tao hết làm cho xỉa rồi. Chẳng những nói được tiếng Việt, tao còn nói được tiếng Xì và tiếng Pháp nữa. Xỉa mà mày, nó nuôi cho đi học, mà không học thì uổng. Tiếng Xì học dễ hơn tiếng Việt của tụi mày gấp mấy lần. Hai thằng Xì nghe chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt thì cũng ngạc nhiên không kém. Chúng nó ngừng nói chuyện với nhau và nhìn về phía chúng tôi. Thằng Cooper quay nhìn ngược thằng Romano thản nhiên nói. Ê, ngày xưa tao đi lính ở Việt Nam, lấy một người vợ Việt Nam tao biết nên tao biết chút ít tiếng Việt Nam. Tao hy vọng mày không có phiền nếu tao muốn thực tập lại một mớ tiếng Việt và hỏi lại những di tích cũ nằm trong ký ức của tao. Romano nhìn thằng phụ tá hỏi ý kiến, thằng này gật đầu. Tôi biết nó không bao giờ ngờ rằng cái thằng thiên thần địa ngục ngồi trước đây của nó đây ngày xưa cũng là một chuyên viên tình báo thượng thẳng của Mỹ. Dĩ nhiên, tôi không biết thằng Cooper bây giờ đã nghỉ việc hay vẫn còn làm cho CIA và xâm nhập vào tụi Hell Angel để tìm tin tức. Nhưng chuyện đó không có quan trọng tới tôi trong lúc này. Điều quan trọng là tôi muốn làm quen với Cooper càng thân càng tốt để hỏi thử tụi xì đang bàn tính những gì với nhau. Cooper nói tiếp. Tụi mày cứ bàn luận với nhau đi. Ngoài cái vụ cho nổ bom thì quyết định như thế nào tao cũng chịu hết. Muốn hợp tác với Hell Angel thì hợp tác. Còn không muốn cái gì tụi tao cũng thù tiếp được hết. Hell Angel không có sợ thằng chó nào cả. Giọng thằng Cooper đã sức láo như thế. Cặp mắt của nó nhìn còn ngạo mạn hơn nữa. Tôi đoán nó là một thằng quả thực chẳng coi bọn này ra gì cả. Hay là nó bị bệnh thần kinh mát nặng, chỉ muốn chết chứ không còn muốn sống. Tôi tính mở miệng hỏi thì Cooper đã nói trước. Nếu chúng nó cho mày cái lái máy bay, mày phải nhận lời ngay nha. Vì sao? Tao có nhiều chuyện muốn nhờ mày. Tại sao thằng Cooper này lại muốn tôi nhận lời lái tàu bay cho bọn xì? Tôi hỏi ngay. Ông vẫn còn làm cho xỉa. Cooper lắc đầu. Không, tao bây giờ khoái đi săn tiền hơn là săn người. Đây là cơ hội vàng son, cơ hội hái ra tiền cho 102 trong cái thế gian này. Không phải bất cứ thằng ngố nào cũng được một thằng trùm ma túy như thằng Romano cho lái tàu bay cho nó như thế. Lọt vào được trong trung tâm quyền lực của bọn đầu nậu ma túy này không phải là một chuyện có thể xảy ra hàng ngày. Mày được nằm ở đó, tao sẽ có nhiều đề nghị để cho tụi mình hốt bạc. Bạc triệu đô la, có thể trăm triệu nếu tụi mình khéo léo. Nghe qua thì thấy có lý lắm. Tôi không ngờ đời mình lại có ngày được một thằng lãnh tụ Hell Angel khét tiếng muốn kết thân, gọi là tụi mình. Tôi thấy mình cần phải làm cao giá một chút nên trả lời một cách lưỡng lự. Chuyện đó để từ từ tôi coi cái thử coi. Nhưng tôi muốn bây giờ nhờ ông nghe thử chúng nó nói chuyện gì với nhau những gì. Cooper nháy mắt cười. Mày đúng là một thằng phi công tò mò. Nhưng không sao, mày thắc mắc cũng đúng vì tụi nó đang nói về mày. Tôi đã nghi rồi. Nãy giờ thấy hai đứa cứ hất đầu về phía tôi mấy lần. Phải, thằng phụ tá của nó tên là Franco. Đang cự nữ thằng sếp về việc để cho một thằng lạ mặt như mày ngồi trong đại bản doanh trong lúc bàn chuyện quan trọng. Tao không hiểu vì sao nhưng hình như cái thằng Romano rất khoái mày. Nó đang bên vực mày hết mình, nhưng từ từ nó bị đuối lý. Mẹ, hình như nó đang say thuốc nữa. Nhưng thằng phụ tá Franco nói đúng quá, Romano cãi không có lại. Mày chỉ là một tên lạ mặt, mày có thể là người của FBI, của cảnh sát, tụi mafia hay thậm chí có thể của bọn Nhật gửi qua đây. Tôi nhận thấy thằng Franco này quá là sâu sắc. Thì chính tôi là người của mafia chứ còn ai nữa, nhưng sau này, ngày hôm nay thì không biết sẽ trở thành người của ai. Cooper tiếp. À, thằng Franco nhất định tống cổ mày ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tao không biết mày sẽ còn ngồi đây được bao lâu nữa, nhưng mày cứ tin tao đi. Cứ nghe những gì thằng Romano nói thì trước sau gì mày cũng sẽ được trọng dụng. Nhưng tạm thời thì chắc phải xuống nhà dưới đi rửa chén như thằng Franco muốn. Tôi quét mắt một vòng và phải công nhận thằng Cooper nói đúng. Hai thằng xì đang cãi nhỏ với nhau và thỉnh thoảng thằng Franco lại liếc nhìn tôi. Mắt nó đầy nghi ngờ và ác cảm, tuyệt đối không hề thấy một chút cảm tình. Tôi hỏi nhỏ, nó có nói cái gì khác nữa không? À, dĩ nhiên, nó phải nói về tao. Phần tao thì may mắn hơn mày, thằng Franco thì bên tao một mực. Không phải vì nó quý tao gì đâu, nhưng nó còn khiếp sợ và muốn sử dụng cái đạo binh Hell Angel của tao ấy mà. Để làm gì? Ê, cái đó thì tao cũng muốn biết nhưng chưa biết được. Tao đang lắng tai nghe coi. Hình như nó muốn dàn một cái bẫy. Một cái bẫy để tụi tao chơi thằng Billy the Black. Tôi tính hỏi cái bẫy như thế nào thì thằng Romano đã đột ngột quay sang tôi nói. À, tôi xin phép được giới thiệu. Đây là Mr. Lee, còn đây là Franco, phụ tá số 1 của tôi. Dĩ nhiên là tôi đã biết tên nó là gì rồi, nhưng vẫn còn giả vờ cúi đầu chào một cái thật sâu, đúng điệu Vietnamese refugee đi xin việc rửa chén. Thằng Franco không thèm chào lại, cũng không thèm nói một câu how do you do. Cho đúng phép lịch sự, cặp mắt có cu hồn của nó cứ nhìn tôi chầm chầm như sắp sửa quánh lộn. Nhìn nó như thế thì tôi bỗng giật mình nghĩ ra một chuyện. Quái lạ, khuôn mặt thằng Franco này tôi thấy quen quen nhưng không nhớ đã gặp nó ở đâu và trong trường hợp nào. Romano quay sang thằng Franco tiếp tục phần giới thiệu. À, Mr. Lee đây là một người rất quen biết với ông Tommy, người bạn thân của chúng ta. Ngày xưa Mr. Lee là một phi công lái tàu bay. Thằng Franco mở miệng cắt lời chủ. À, Mr. Lee chỉ là bạn chứ không phải là ông Tommy. Bây giờ thì cũng không còn tàu bay để mà lái. Là một người tị nạn trên đất Mỹ gần nửa năm qua, tôi đã bị sỉ nhục nhiều lần nên bây giờ nghe như thế thì không còn thấy bị tổn thương chút nào hết. Tôi vẫn bình tĩnh nhận định tình hình. Tôi nhận thấy rằng giọng nói của thằng Franco này tuy cọc cằn nhưng không phải là không có sự kính nể đối với chủ. Nội một câu hỏi thôi cũng đủ biết bản lãnh và khả năng của nó. Nghe giọng nó thì tôi cảm nhận được ngay rằng đây là một thằng khôn ngoan và tàn bạo, có thể còn hơn chủ của nó nữa, hơn gấp mấy lần. Và đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển để nghĩ xem mình đã gặp thằng chó đẻ này ở đâu. Tôi biết tôi sẽ nghĩ ra nhưng tạm thời thì đành chịu. Romano gật đầu rồi nhún vai nói với tôi. Ai, Mr. Lee, tôi rất tiếc. Ai ở Mỹ lâu thì cũng phải biết cái câu I am sorry, tức là tôi rất tiếc, là một cái câu dễ ghét nhất trong văn phạm của người Mỹ. Nghe như thế thì tôi biết được cái số mạng của mình liền. Cooper nói đúng thật. Tổ tiên tôi chắc có căn duyên đi rửa chén. Đi tới đâu cũng bắt đầu bằng cái nghề rửa chén bát rồi từ từ mới tiến thân được. Tôi nhớ hồi mới đi lính vào quân trường cũng thế. Mới vào là phải chùa cầu tiêu, quét vớt bùn dọn phẫn nát cả tay rồi mới từ từ làm phi công được. Đã biết trước được số mạng nên tôi vẫn giữ được bộ mặt bình thường của một người Vietnamese refugee nghèo hèn đi xin việc. Tôi nhìn thẳng vào mặt thằng Franco và lễ phép nói ngay. À, kính thưa ông Franco, tôi tới đây để chỉ muốn được rửa chén. Thưa ông Franco, tôi rửa chén rất giỏi. Thằng Romano bỗng ngã người ra sau, cười nhẹ rồi nó đổi giọng tuôn ra một tràng tiếng xì với thằng Franco. Hai đứa nói lại nói chuyện với nhau một thôi bằng tiếng xì nữa. Mẹ kiếp, lại chuyện gì đây? Tôi nhìn thằng Cooper ra dấu hỏi, nó nói nhỏ cho tôi nghe. Ê, chúng nó bắt đầu ý kiến về việc mà gửi mày xuống dưới nhà để hay là để cho mày ở đây. Thằng Romano có vẻ khoái mày, tao không hiểu vì sao nó muốn cứ giữ mày ở lại đây. Nhưng thằng phụ tá của nó thì một mực không chịu. Thằng này bảo nó không thích cái lối nhìn như quét mắt hết một dòng của mày. Nhưng mày đừng có lo, số điện thoại của tao là 248... Mày ráng nhớ lấy cái số điện thoại này và đừng làm mất liên lạc. Nhớ kỹ bằng mọi giá, đừng làm mất liên lạc. Tôi gật đầu thật mau. Cooper đã dặn đi dặn lại hai lần như thế thì chắc nó phải có lý do. Thằng Romano quay lại nhìn tôi nói nhẹ, giọng có vẻ đau khổ lắm. Ê, Mr. Lee, Tạm thời tôi gửi bạn xuống nhà dưới làm việc, mong bạn thông cảm cho. Tôi gật đầu, thật trên đời này ít khi có ông chủ nào nói chuyện tử tế với một người đi xin việc như thế. Không hiểu tại nó say thuốc hay nó có cảm tình với tôi thật nên mới nói như thế. Nhưng dù sao thì nghe cũng thấy sung sướng trong người. Số tôi là số có quý nhân phụ trợ, đúng thật. Thằng Romano gật đầu nói tiếp. Ê, không phải là tôi không tin tưởng hay không biết tài của ông. Tôi biết phi công Việt Nam rất giỏi. Hơn nữa, Mr. Lee, ông bạn là bạn của Tommy thì cũng như bạn của tôi. Tôi rất quý ông và rất muốn cho ông tiến thân bằng cái nghề ngon lành. Tôi cắt lời nó. Ê, tôi tới đây với mục đích duy nhất là xin đi rửa chén. Tôi nói rồi mà. Ê, tuy rằng ông bạn không lái tàu bay được, nhưng tôi sẽ chỉ thị cho quản lý... cho ông bạn một công việc khá hơn cái công việc rửa chén. À, mày có đồng ý với tao không, Franco? Thằng phụ tá khó tính nhún vai. À, làm gì cũng được, miễn là nó ra khỏi cái văn phòng này. Rồi Mr. Lee, mày đã sẵn sàng chưa? Nghe đến như thế thì tôi đứng dậy liền. Cũng cần phải ra khỏi cái văn phòng này để gọi điện thoại cho Laura chuẩn bị nước cờ kế tiếp. Phần thứ 116 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 117.